Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 64 phủ chính. Rất tỉnh táo phạt vào penalty, đem Ajax đội 2 dẫn trước ưu thế khuếch trương lớn đến 3 cầu. 3 cầu lạc hậu, lại so với tay thiếu mất một người. Đội chủ nhà triệt để đánh mất dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đấu trí. Ajax thì là sĩ khí như hồng, bắt đầu không ngừng mà tăng cường thế công. Van Basten rất nhanh làm ra lần thứ 3 thay người điều chỉnh. Như trước vẫn là muốn tiếp tục tăng cường trước trận thế công. Tất cả mọi người cũng đều có thể từ thay người bên trong cảm nhận được vị này ngày xưa truyền kỳ. Quyết tâm, hắn là muốn tại chấp giáo con đường này bên trên có tư cách. Muốn chứng minh một chút chính mình. Dù sao, ngày xưa Hà Lan tam kiếm khách bên trong, Ruud Gullit chấp giáo chính là Hà Lan quốc thanh đội. Rijkaard cũng đã là Barcelona huấn luyện viên trưởng. Cái này khiến Van Basten nhiều ít cũng có một chút cấp bách cảm giác. Đạt được huấn luyện viên trưởng tín hiệu về sau, Ajax đội 2 tiếp tục hướng phía đội chủ nhà phát động thế công. Trọng điểm vẫn như cũ là dương dương cánh phải, biểu hiện được càng là sinh động, hấp dẫn chủ đội phòng thủ trọng tâm, nhất là tại phút thứ 81, lại một lần chế tạo ra uy hiếp, nhưng lại bị Babel bỏ lỡ đạt được cơ hội tốt về sau. Đội chủ nhà cơ hồ là an bài 2 tên cầu thủ cùng phòng hắn. Nhưng kể từ đó, trung lộ phòng thủ cũng liền trở nên tương đối yếu kém. Tại thứ 86 phút lúc, Ajax đội 2 lại một lần nữa chế tạo ra cơ hội. Trung lộ Maduro đột nhiên xếp sau chen vào, một cước ở ngoài vùng cấm vây sút xa, xuyên thủng Mersey cầu môn, đem so với phân mở rộng vì 4-0. Đây cũng là bản trận đấu cái cuối cùng dẫn bóng. Về sau Ajax dần dần chậm lại thế công, Mersey nghiêm phòng tử thủ, song phương đều không thể lại sáng tạo ra cái gì đạt được cơ hội. Chỉ là dương dương tại bù giờ giai đoạn, lại một lần ở bên phải đường hình thành sau khi đột phá, dùng truyền xa thức truyền bên trong bóng ra đưa đến cầu môn trước. Nhưng Fred Benson phản ứng chậm một nhịp, không thể đuổi kịp, cuối cùng bỏ lỡ dẫn bóng. Nhưng một cước này xinh đẹp truyền bên trong vẫn là để toàn trường tất cả mọi người đưa lên tiếng vỗ tay. Đương trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi lúc, dương dương nguyên bản căng thẳng thần kinh vì đó buông lỏng, nhưng cả người lại nhịn không được bật cười, toàn thân trên dưới cảm thấy trước nay chưa từng có thư sướng. Đây là hắn trận đầu chính thức tranh tài. Mặc dù đối thủ chỉ là Hà Lan giải hạng 3 đội bóng, mặc dù vẻn vẹn chỉ là cúp KNVB chương 1 vòng đấu, nhưng đây là để hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có cảm giác thành tựu. Đó là một loại rất khó diễn tả bằng ngôn từ cảm giác, nhưng lại dị thường dễ dàng để cho người nghiện. Fred Benson là cái thứ nhất xông lại ôm dương dương. Tên này làn da ngăm đen, cười lên liền lộ ra nguyên hàm răng trắng, đồng đội tâm tình nhìn đặc biệt vui vẻ. Có thể tại dự bị ra sân sau liền đánh vào một cầu. Chuyện này với hắn tại đội 2 tương lai không thể nghi ngờ phi thường có lợi. Cho nên, hắn tự nhiên cũng liền đặc biệt cảm kích vì hắn đưa lên một cước đặc sắc trợ công dương dương. Sau đó đi lên phía trước chúc mừng chính là Kron. Hắn cũng là cười không ngừng. Dù sao hắn cũng có một cái dẫn bóng nhập chướng, mà lại hắn ở giữa sân truyền bóng công lực đều chiếm được chứng minh. Tại dương dương trải qua đồng đội bên trong, Kron truyền bóng bản lĩnh gần với Schneider, sau Gen Dammer muốn xuất sắc rất nhiều. Cơ hồ mỗi một chân truyền bóng đều để dương dương tiếp được hết sức thoải mái. Đối động tác kế tiếp cũng 10 phần tiện lợi. Có lúc đoàn đội tác chiến chính là như vậy, lẫn nhau thành tựu, rất khó phân ra lẫn nhau. Buồn bực nhất hẳn là Babel, mặc kệ là đánh trúng phong vẫn là đánh tiền đạo cánh trái, hắn đều không thể dẫn bóng. Thậm chí đội bóng 4 cái dẫn bóng bên trong, hắn đều không thể làm ra cống hiến. hơn nữa còn bỏ lỡ mấy lần rất không tệ đạt được cơ hội. Mùa giải trận đầu cũng không lý tưởng, mặc dù cái này không sẽ dao động đến hắn tại đội bóng địa vị. Nhưng Bable biểu lộ vẫn là để lộ ra nội tâm của hắn phiền muộn. Nhất là khi nhìn đến Dương Dương cùng các đội hữu đàm tiếu lấy chúc mừng thắng lợi một màn kia. Sắc mặt của hắn càng trở nên hết sức khó coi. Hành nghề dư thi đấu gặp được Anmere bắt đầu, hắn liền không thích người Trung Quốc này. Trước kia là, hiện tại là, về sau cũng vẫn là. Nhưng Bable một cá nhân ý nghĩ căn bản không cải biến được những người khác. Tại Vermaelen tiến lên, một thanh chặn ngang ôm lấy Dương Dương về sau. Chúc mừng triệt để biến thành trêu cợt. Liền liên chàng bên cạnh huấn luyện viên tổ cũng đều từng cái cười đến không ngậm miệng được. Van Basten thậm chí đều không có lưu ý đến nâng lên đi vào phòng thay quần áo Bable. Tập trung tinh thần đều bỏ vào trên sân bóng chúc mừng lấy các đội viên trên thân. Cứu cứu, mở, biểu tỷ, thật vất vả thoát khỏi đồng đội dây dưa về sau. Dương Dương cấp tốc chạy tới bên sân, tìm được Thẩm Minh một nhà ba người. Ai nha, xú tiểu tử, Thẩm Minh vừa nhìn thấy cháu trai, cười đến nước mắt đều kém chút ra, hướng thẳng đến lồng ngực của hắn cho một quyền về sau. Cũng không để ý Dương Dương toàn thân đại hãn, dính đầy vụn cỏ, dùng sức ôm lấy hắn, yêu thương cùng tự hào chi tình lộ rõ trên mặt. Hắn vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ tới, mấy tháng trước còn tiền đồ vô lượng cháu trai, hiện nay cũng đã mặc vào Ajax quần áo chơi bóng, hơn nữa còn biểu hiện được xuất sắc như thế. Marseille thế nhưng là một chi không chút nào bại bởi Anmere đội một đội bóng. Nhưng Dương Dương lại trợ giúp Ajax 4, không toàn thắng đối thủ như vậy. Đây quả thực để hắn khó có thể tin. Được rồi, nhiều người nhìn như vậy. Đừng thất thố, mở ở một bên kéo ra Thẩm Minh. Dương Dương cũng là đến giờ phút này mới phát hiện. Cứu cứu hai mắt đều đỏ. Hiển nhiên là cao hứng. Không sao, tùy tình bọn hắn nhìn. Dương Dương nhếch môi, cười nói, đúng, để bọn hắn nhìn. Cứu cứu Thẩm Minh cười ha ha nói, nhưng lại không có lại nhào lên. Từ khi Dương Dương đi vào Amsterdam về sau, mặc dù cũng gọi qua điện thoại trở về, nhưng đều không có gặp lại. Khó được ở chỗ này chạm mặt, tự nhiên là có rất nói nhiều muốn đàm. Tỉ như bọn hắn đều rất bình thường quan tâm Dương Dương tại Alderkirk tình huống. Ở đến tập không quen, ăn đến thế nào loại hình, Dương Dương cũng quan tâm hỏi thăm về cơm trưa quán sự tình. Vừa nghe nói cơm trưa quán lại mời hai người, Dương Dương giơ hai tay đồng ý. Nguyên bản chúng ta đều coi là, người chuyển nhượng đến Ajax về sau, chúng ta nhà hàng sinh ý sẽ nhạt rất nhiều. Nhưng không nghĩ tới cũng không có. Gendammer cùng Nick bọn hắn như trước vẫn là thường thường đến chúng ta nhà hàng đến hội nghị. Mà lại bọn hắn đều tiến vào đội 1, mang đến không ít đội 1 cầu thủ. Cái này khiến chúng ta nhà hàng sinh ý ngược lại so trước kia tốt hơn rồi. Cứu cứu Thẩm Minh vừa nhắc tới việc này, cả người đều đặc biệt hưng phấn. Dương Dương cũng rất là vì hắn vui vẻ. Vậy liền thường xuyên mời người, chính ngươi cũng đừng quá mệt mỏi. Lần này mời hai cái, bên trong một cái vẫn là trong nước ra du học sinh. Người cũng thực sự, gọi người yên tâm, vậy là tốt rồi. Dương Dương nghe xong cũng yên lòng. Cha mẹ không tại, cứu cứu một nhà chính là hắn tại Hà Lan người thân nhất. Hắn tự nhiên cũng là hy vọng bọn họ mọi chuyện đều tốt. Ngươi à, sau khi trở về nhớ kỹ tranh thủ thời gian cho cha mẹ ngươi gọi điện thoại. Ta cũng sẽ đánh, nhất định phải đem cái tin tức tốt này nói cho bọn hắn mới được. Cứu cứu Thẩm Minh hết sức kích động nói, nhìn thấy Dương Dương xế chiều hôm nay biểu hiện, hắn lúc này mới yên tâm, cuối cùng không có cô phụ muội phu cùng muội muội trọng thác. Lại nhàn hàn huyên một hồi. Nghe được xa xa huấn luyện viên tổ đang hô hoán mình về sau. Dương Dương liền cùng Cữu Cữu ba người cáo biệt, vừa xoay người, lại phát hiện phía sau mình không biết lúc nào đứng đấy nhất danh chừng 20 người trẻ tuổi. "Này, người tốt, Dương Dương, ta là siêu cấp bóng đá website phóng viên, ta gọi Michel Van Desmer." "À, người tốt." Dương Dương tranh thủ thời gian cùng hắn nắm tay. Đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến truyền thông. Mặc dù hắn căn bản liền chưa nghe nói qua cái này kêu cái gì siêu cấp bóng đá website, nhưng cảm giác giống như rất lợi hại dáng vẻ. "Ếch, là như vậy, ta vừa rồi trên khán đài thấy được ngươi tranh tài. Phi thường bổng, ta cảm thấy tương lai ngươi nhất định có thể trên đội một trận. Cho nên ta nghĩ tìm cơ hội làm cho ngươi một lần bài tin tức. Ngươi cảm thấy có thể chứ?" "Bài tin tức?" Dương Dương rõ ràng sửng sốt một chút, cái này còn là lần đầu tiên có truyền thông muốn tới phỏng vấn hắn. "Làm sao bây giờ?" "Đương nhiên, ta biết, ngươi bây giờ không có thời gian. Nếu không dạng này, chúng ta tìm cơ hội lại tầm cái thời gian. Đây là danh thiếp của ta." "À, tốt." Dương Dương tiếp nhận danh thiếp, hướng phía đối phương ấy náy cười một tiếng về sau, đi nhanh lên tiến vào phòng thay quần áo. Nhưng hắn rõ ràng không có chú ý tới, sau khi hắn rời đi, vị này Michel Van Desmer rõ ràng thở dài một hơi. Hắn vừa rồi cũng đồng dạng là tại cố làm ra vẻ sợ bị Dương Dương cự tuyệt, nhưng nhìn hiệu quả không tệ, Dương Dương rõ ràng cũng là thái điểu. Hôm nay hắn chỉ là đặc địa tại Dương Dương trước mặt soát một chút mặt, hỗn cái ấn tượng, thuận tiện hắn sau này lại mời phỏng vấn. Nhưng ở đưa tiễn Dương Dương về sau, Van Desmer rất nhanh liền lưu ý đến Thẩm Minh một nhà ba người. Hắn nhìn ra được, ba người này đều là Dương Dương thân nhân. Có lẽ có thể từ bọn hắn trong miệng nhiều đến một chút tin tức liên quan tới Dương Dương. Thế là, Van Desmer vừa cười đi ra phía trước, chủ động đưa ra danh thiếp của mình. Thẩm Minh vừa nghe nói có phóng viên muốn phỏng vấn cháu trai, hiểu rõ liên quan tới Dương Dương hết thảy, trong đầu gọi là một cái kiêu ngạo, lúc này đáp ứng Van Desmer phỏng vấn mời, biểu thị nhất định đem tự mình biết tình huống tuần tự nói ra. Hôm nay trận đấu này, mặc kệ là kết quả, vẫn là quá trình, ta đều phi thường hài lòng. Tất cả mọi người rất tốt biểu hiện ra thực lực của mình. Vì đội bóng cuối cùng có thể 4-0 đại thắng Marseille cống hiến một phần lực lượng. Tại sau trận đấu, trong phòng thay quần áo, Van Basten hào không keo kiệt cho đám cầu thủ tán thưởng. Mặc cho ai nấy đều thấy được, 4 cầu đại thắng về sau, huấn luyện viên trưởng tâm tình thư sướng. "Ở chỗ này, ta nhất định phải trọng điểm khen ngợi một chút Dương Dương. Hắn là hôm nay trận đấu này đội bóng thủ thắng nhân tố trọng yếu. Vì đội bóng tấn cấp, làm ra chắc tuyệt cống hiến. Ta hy vọng tất cả mọi người có thể giống như hắn. Đón thêm lại lệ, đánh tốt tiếp xuống mỗi một trận đấu." Nói đến đây, Van Basten quay đầu đi, thật sâu nhìn xem Dương Dương. "Dương, ngươi muốn lại tiếp tục cố gắng. Không nên tùy tiện thỏa mãn. Phải gìn giữ ở phần này đói khát. Ta tin tưởng ngươi sẽ biểu hiện được càng ngày càng tốt." Dương Dương nghe xong, trọng trọng gật đầu. "Ta minh bạch, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng." Lão đại, trong phòng thay quần áo tất cả cầu thủ nhìn về phía Dương Dương, ánh mắt cũng thay đổi không ít, rất bình thường hiển nhiên. Van Basten rất có phù chính Dương Dương ý nghĩ. Cái này khiến đứng mũi chịu sào bị dao động vị trí đi mơ ít nhiều có chút uể oải. Nhìn Dương Dương không vừa mắt bay bồ cũng là sắc mặt không tốt. Nhưng Vermaelen cũng rất là vì Dương Dương cao hứng. Ngược lại là chính Dương Dương, trong đầu lại từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo. Hắn tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong đối thủ đã là Hà Serie B cấp bậc. Tình cảnh này đúng chỉ là đệ tam cấp bậc cầu thủ. Hơn nữa còn tại lúc trước mô phỏng đối luyện bên trong mò thấy đối thủ. Có thể có biểu hiện như vậy không có chút nào gọi người bất ngờ. nhưng chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Cúp KNVB tấn cấp vòng thứ hai, thi đấu vòng tròn cũng lập tức sẽ đánh. Dương Dương cảm thấy mình cần càng nhiều tranh tài rèn luyện đến kích thích tiến bộ của mình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN